Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 418, San Nhi không cần quay đầu tới. Sư Nương tiếp tục, Nhạc Linh San vô cùng thẹn thùng, sau tối hôm qua trên loại này không khí lúng túng còn muốn ngượng ngùng phi thường. Dù sao ta sau đó muốn gả cho đại sư ca. Lại thân đại sư ca thoáng cái cũng không sự tình, mụ mụ mặc dù ở bên vừa nhìn, nhưng mụ mụ nhất định hy vọng ta có thể cùng đại sư ca càng thêm thân cận hơn một chút. Nhạc Linh San trong lòng nghĩ nói, Nhạc Linh San nhắm mắt lại, lần nữa thân hướng Lâm Phàm, thế nhưng là lần này, nàng phát hiện sai, Lâm Phàm lần này không có khiến Nhạc Linh San thân hắn gương mặt, mà là miệng. Ân đương đương, Nhạc Linh San đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện mình hôn được là đại 19 sư ca bờ môi. Đại sư ca quá xấu, nàng khẩn trương ngậm miệng lại, không dám nhìn đại sư ca làm xấu ánh mắt. Lâm Phàm một bên thân lấy Nhạc Linh San, một cái tay khác đưa về phía Ninh Trung Tắc. Ước chừng qua mấy phần chuông, Lâm Phàm mới thả mở Nhạc Linh San. Nghe nói hữu tình lữ bởi vì hôn môi thời gian qua dài mà tử vong. Thật là thế giới rộng lớn không có gì lạ không cần. Kỳ thật này không phải bởi vì hôn môi mà dẫn đến cái chết, mà là một người trong đó ăn cái gì, mà một người khác đối với cái này vật cực kỳ dị ứng, mới dẫn đến cái chết. Cũng tỉ như có ít người không thể ăn hàn tính thức ăn, như con cua, mì nguội, lê, bồ đào những vật này, cũng có chút người không thể ăn nhu mét, đồ ngọt. Nhạc Linh San đầu óc một mảnh trống không, toàn bộ mặt trở nên đặc biệt đỏ tươi, giống như là nhiễm trên hồng hà một dạng. Đi, chúng ta đi gian phòng tu luyện. Lâm Phàm ôm lấy Nhạc Linh San, để cho nàng kinh hô một tiếng, sau đó hướng gian phòng của mình đi. Phái Hoa Sơn hạ nhân nấu cơm thức ăn không lấy Lâm Phàm thích. Liền tính là đồng tước đài bên trong thức ăn cũng không đối với hắn khẩu vị. Huyết thực vẫn là muốn ăn. Ăn hết linh dược có thể không được. Trước mắt khí vận thể đối Lâm Phàm không có trợ giúp. Ngược lại là bá long thể đối Lâm Phàm trợ giúp thật lớn. Mà phá sơn quyền uy lực cũng là cực kỳ bất phàm. Lâm Phàm tin tưởng đại bộ phận không có cái gì lợi hại pháp thuật thần tiên. Thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, tiên khí tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể tùy ý đánh vỡ một ngọn núi. Hồng hoang thể nghiệm thẻ dù sao không có sử dụng. Không biết hồng hoang hòn đá chất lượng đến cùng như thế nào. Phong thần thời kỳ, thường xuyên có thể nhìn thấy một cái sơn thần dễ dàng đem một ngọn núi rời qua tới. Chắc hẳn sơn thần thực lực cũng là không đơn giản. Liền là không biết này ngọn núi phải chăng đạt đến mấy chục vạn cân nặng. Nếu như liền cái này dạng trọng lượng đều không có đạt đến, này sơn thần mặt đối với hiện tại Lâm Phàm chỉ có thể là bị đòn mệnh. Hoàng đế nội kinh bên trong cũng có rất nhiều pháp thuật, loại pháp thuật này không tính là bao nhiêu lợi hại, so ra kém thiên tiên, huyền tiên, nhưng đối phó với một loại tiểu yêu quái còn không là vấn đề. Lâm Phàm ôm lấy Nhạc Linh San, vụng trộm cùng Ninh Trung Tắc hôn một cái, sau đó khép cửa phòng lại. Không lâu, ngoài cửa có người kêu lên, đại sư ca, ngươi ở bên trong à? Lục Hầu mà thanh âm, đang bận, làm gì? Lâm Phàm hỏi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, sư nương cùng sư muội, đại sư ca có nhìn thấy sao? Lục Hầu mà hỏi. Chúng ta chính ở trong phòng luyện công đây, San 223 mà không cần quay đầu tới. Sư nương tiếp tục, chúng ta đang tại ăn, các ngươi không cần cho chúng ta phần cơm thức ăn. Lâm Phàm một bên đối Lục Đại Hữu nói đến, một bên đối Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tác nói ra. Vậy ta trở về. Lục Đại Hữu cảm thấy kỳ quái, chỗ nào có ngày ngày không ăn cơm. Đại sư ca gian phòng có đồ vật gì ăn? Ngươi trở về đi. Lâm Phàm nói ra. Lục Đại Hữu lẩm bẩm, sau đó lại hô một lần, nói ra, sư nương, tiểu sư muội, muốn cho các ngươi phần cơm thức ăn sao? Không cần, chấm ngoặc kép, Ninh Trung Tắc giống như là trong miệng ngậm lấy cái gì. Nói ra, thất sư ca, đại sư ca nơi này có ăn ngon, chính các ngươi ăn đi. Nhạc Linh San Hô nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.